những người này không ngốc đến mức trực tiếp đào bảo, bọn họ đang chờ người khác. Trong chú ý của Lâm Minh thì đội ngũ thiếu đế tử Na Kỳ, Thiên Minh Tử, hắn đầu tiên nghĩ đến Chu Đại Tiên Sinh đang chờ hai người này. Trên người Lâm Minh có ấn ký của Thiên Minh Tử Trì Tùng, cho dù trốn vào trong trận pháp Thiên Minh Tử cũng sẽ biết cảm ứng được. Lâm Minh đương nhiên sẽ không ngồi chờ bọn chúng hội hợp. Các ngươi không động vào trận pháp, ta sẽ giúp các người. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, hắn công khai đi đến đại trận. Hắn từ trong đại trận đi ra, khí tức hắn không được trận pháp ngăn cách, lập tức bị Chu Đại Tiên Sinh phát giác được. Chu Đại Tiên Sinh đột nhiên mở mắt ra. Ai? Bỗng nhiên hắn đứng lên, ánh mắt tập trung vào người Lâm Minh. Lúc này trong đại điện ánh sáng lờ mờ, nhưng mà ánh mắt Chu Đại Tiên Sinh như tia chớp, nhìn xuyên qua bóng tối, trực tiếp đâm thủng từng bóng tối, nhìn lên người Lâm Minh. Lâm Minh, là người? Chu Đại Tiên Sinh không dám tin nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh dám xuất hiện ở đây, công khai đi đến trước mặt bọn họ, quá thật không biết sống chết. Bên cạnh Chu Đại Tiên Sinh, đám người rút binh khí ra và đạo khí tức tập trung lên người Lâm Minh. Tiểu súc sinh, người muốn chết? Tên võ giả nửa bước giới vương thánh tộc cười vừa nói. Trong mắt hắn, Lâm Minh chỉ là quá gian hoạt, trơn trượt như cá trạch. Một khi bị hắn bắt được thì giết Lâm Minh quá dễ dàng. Ba chiều giết chết người. Tên võ giả thánh tộc này định xuất chiều nhưng bị Chu Đại Tiên Sinh cản lại. Đừng xúc động, có bẫy rập. Hắn biết rõ Lâm Minh không phải người ngu, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của người ta, lại dám xuất hiện. Vậy Lâm Minh này có chỗ dựa, tốt nhất giải thích chính là chỗ này có bẫy rập. Ha ha, Lâm Minh cười ha ha nói. Các người có chút lá gan như vậy sao? Không phải truy sát ta sao? Hiện tại năm người các người ai cũng có tu vi cao hơn ta, vậy mà không ai dám động thủ. Rùa đen rút đầu chính là các người đấy. Lâm Minh cười to. Thì Chu Đại Tiên Sinh và hai người khác sắc mặt khó coi. Bọn họ là giới vương, là nửa bước giới vương, lại bị một tiểu bối trào phúng như vậy. Ta nói lão đầu tử, ngươi họ gì vậy à? Ta vừa ra khỏi Thiên Yêu Thành, đã gặp được người, bị một đám người vây quanh ở giữa, cưỡi một con yêu thú rất vụng về, hai mắt nhắm lại, hai tay vung loạn lên, trong miệng lẩm bẩm như thần côn. Ta nói người khi đó đang làm gì thế? Là đang diễn trò sao? Nếu như ngươi diễn trò, thì ta cảm thấy người diễn quá tệ rồi. Lâm Minh nói cảnh này chính là lúc Lâm Minh đi theo Chu Bằng Tử xuất phát đến Tán Thần Lĩnh, ở cửa thành tao ngộ đoàn người đế tử Na Kỳ. Lúc ấy Chu Đại Tiên Sinh đang thi triển địa thị thiên thính chi thuật tìm kiếm Lâm Minh, thế nhưng mà Lâm Minh dùng bí thuật dịch dung, thế cho nên Chu Đại Tiên Sinh căn bản không có phát hiện Lâm Minh. Hiện tại bị Lâm Minh nói như vậy, sắc mặt Chu Đại Tiên trứng lên như gạn heo. Lúc trước hắn khoe khoang khoác lác dưới địa thị thiên thính chi thuật của hắn, chỉ cần Lâm Minh ở trong phạm vi 25 dặm, mặc kệ dịch dung cũng tốt, ẩn nấp cũng được, đều bị hắn trực tiếp tìm ra. Nhưng mà bây giờ Lâm Minh ở trước mặt hắn mà hắn không biết. Đám người bên cạnh Chu Đại Tiên Sinh cũng nhìn qua hắn. Lâm Minh vừa rồi miêu tả xác thực là động tác của Chu Đại Tiên Sinh lúc vào thành, cũng nói đúng hơn, lúc ấy xác thực từ trong cửa thành đi ra, Chu Đại Tiên Sinh và địa giới dưới vương thi triển bí pháp không tìm ra được thần bí cảnh, đi ngang trước mặt hắn, tên này truyền ra, bà ngoại của hắn cũng mất mặt. Tiểu súc sinh, người muốn chết? Chu Đại Tiên Sinh mắt lộ hung quang, hắn bước lên một bước muốn trà tay. Lâm Minh cười to nói, người tới đây, ta đứng ở chỗ này, các ngươi sẽ không tới đây đi, còn ai nữa không? Nhiều giới vương thần quân như vậy, chẳng lẽ miệng hầm gan sứ à? Ngày sau ta sớm muộn một ngày giết đến tận thánh tộc, diệt toàn bộ thánh tộc các người, mặc kệ nam nữ, toàn bộ phế bỏ tù vị, làm nô lệ của nhân tộc. Lâm Minh quá kiêu ngạo, chuyện này căn bản không phải phong cách hành sự của hắn xưa này. Chu Đại Tiên Sinh trắng đuổi gân xanh, hắn chưa từng biệt khuất như vậy, bị bộ tiểu bối thấp hơn vài cảnh giới mắng, hắn lại không thể làm gì. Ta nói mấy con rùa rụt đầu các người, ta cho ngươi 10 hô hấp, nếu không động thủ thì ta sẽ đi, sẽ không nói tào lao với các người đâu. Hoặc là các người nhanh đến đây rửa sạch cổ nhận cái chết, hoặc là cút về nhà bà ngoại các người đi. Ta nói các người lá gan nhỏ như vậy còn dám đến đây tham gia náo nhiệt, dứt khoát không tiến vào từ trước đi. Ta hiện tại bắt đầu đếm. 10 9. Lâm Minh càng ngày càng hung hăng càng quẩy, quả nhiên có hương vị công tử bại hoại, không coi ai ra gì, cực kỳ ương ngạnh. Nhưng mà xem ra biểu hiện và phong cách hành sự của Lâm Minh ngày xưa làm cho Chu Đại Tiên Sinh đã nghị, không dám tiến lên một bước. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, Chu lão để cho ta ra tay, ta ba chiêu tiêu diệt hắn.

Cần gì phải khích tưởng, hắn không thể khống chế đại trận, nhưng mà hắn xem thấu trận pháp này. Nơi hắn đứng ngay từ đầu chính là sinh địa của trận pháp, căn bản không bị thần kiếm công kích. Chu đại tiên sinh lập tức nghĩ đến điểm này, loại tình huống này hơi tốt một chút. Nhưng Lâm Minh cũng đứng ở thế bất bại, bọn họ căn bản không thể giết Lâm Minh. Chúng ta rút lui. Chu đại tiên sinh thập phần quả quyết, lập tức biết rõ ở đây không thể giết chết Lâm Minh, hắn nghĩ đến phải rời đi trước tiên, cùng Hôi Sát tiên sinh bàn bạc kỹ hơn. Hắn tin tưởng rằng, bằng vào thực lực của Hôi Sát tiên sinh, phối hợp với Thiên Minh Tử, vẫn có cơ hội giết chết Lâm Minh. Dù sao, hỗn độn lao ngục này là nơi, được xưng là ngay cả giới vương cũng có thể vẫn lạc. Nếu như thực lực đầy đủ, thì có thể phá trận. Nhưng mà lúc này Lâm Minh chỉ cười nói, hiện tại mới muốn đi à? Chậm rồi, đây là phần mộ của Thanh Vương tọa Bạch Khởi. Các ngươi quấy rầy Bạch Khởi tiền bối an nghỉ thì có thể đi sao? Ánh mắt Lâm Minh rét lạnh. Ngay một khắc này, 108 điêu khắc xung quanh tế đàn sống lại. Chúng nhao nhao mở hai mắt ra, trong ánh mắt hào quang lập lòe. Chúng vậy đã sống lại. Nhìn qua cảnh này, tóc gáy của Chu đại tiên sinh dựng đứng. Những ngày khôi lỗi này, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ, căn bản khó có thể phỏng đoán thực lực. Đối phó mấy con, hắn cảm thấy không có vấn đề, nhưng đồng thời đối phó 108 con thì hắn sẽ bị loạn đao chém chết. Chu đại tiên sinh bước chấp đi cứu tùy tùng, quay người muốn một mình chạy trốn, nhưng mà lúc này một đạo hàng quang bắn ra, vết nứt không gian cửa vào cung điện biến mất, lối ra bị phá hỏng. Đáng chết! Chu đại tiên sinh ngay từ đầu đã đoán được nơi này là tuyệt sắc hung địa, nhưng mà không nghĩ đến hung hiểm đến mức này. Hắn vốn cho rằng nguy hiểm chính là tế đàn, chỗ đó có bố trí bẫy rập, dùng tri chú huynh đệ làm pháo hôi đi dò xét, cùng lắm là tri chú huynh đệ chế thảm, như vậy bọn họ sẽ lui lại. Nhưng mà hắn không đoán trước được, chỉ một lần dò xét đã đánh thức tuyệt sát trận, phá cho ta. Đột nhiên Chu đại tiên sinh dùng một quyền oanh đánh vào vách đá lúc trước có bao phủ hư không, muốn đánh xuyên qua hư không đạo tẩu, nhưng mà bức tường không gian ở đây không sức mẻ, bọn họ không có đường lui. Hợp lực ra tay, liều chết đánh cược một lần. Sóng còn nháy mắt, hai mắt Chu đại tiên huyết hồng. Hắn muốn liên hợp tùy tùng còn lại ra tay, mà đúng lúc này, những thiết giáp âm binh kia sóng lại, chúng phát ra âm thanh tạch tạch, sau đó, những thứ bám vào người của chúng rơi ra, đổ ào ào trên đất. Những thiết giáp âm binh này có đôi mắt đỏ tươi, toàn thân khô héo, từ trên thân thể khô héo của chúng có thể thấy hoa văn trên da thịt của chúng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Minh hít sâu một hơi. Những thiết giáp âm binh này căn bản không phải là khôi lỗi, chúng là người chính thức, da của chúng khô lại, cho nên người ta cứ tưởng là điêu khắc. Người sống không có khả năng bảo tồn mấy chục ức năm, nhưng nếu là thi thể, lại gia trị bí pháp, lại có khả năng chế tạo thiết giáp thì bảo tồn trăm ức năm. Những người này có thể là binh lính của Bạch Khởi khi còn sống, cũng có thể là bồi tán theo. Điểm này không trọng yếu, trọng yếu chính là Lâm Minh thấy những người này khi còn sống đều là tiêu chuẩn giới vương, 108 giới vương. Có thể tưởng tượng mấy chục ức năm trước, chủ nhân Tu La Lộ chấp chưởng thiên hạ thì văn minh võ đạo hưng thịnh hơn bây giờ gấp 10 lần. 108 giới vương tuy chúng đã chết, lại trải qua mấy tỷ năm suy yếu, nhưng mà hôm nay tổ hợp lại cũng không phải Chu đại tiên sinh có thể đối phó. Ầm ầm, Chu đại tiên sinh và hai võ giả thánh tộc khác dùng một kích toàn lực nện vào bình trướng không gian nơi đây. Ba người hợp lực công kích chỉ khiến không gian trung lên mà thôi, ngay cả một chút vết trạng cũng không có xuất hiện. Đến tầng đây, trong lòng Chu đại tiên sinh xuất hiện cảm giác tuyệt vọng. Tuy đã tiến vào hỗn độn lao ngục, hắn biết nơi này là một tuyệt địa, nhưng hắn không ngờ lại hung hiểm đến như vậy. Mặc dù chi trư huynh đệ sợ chết, đối với miêu tả về nơi này, giới vương cũng có khả năng vẫn lạc, mà trong mắt Chu đại tiên sinh xem ra tri châu huynh đệ vì không muốn tiến vào trong này cho nên khuếch đại lên, dùng nó làm hiệu quả đe dọa, cho nên Chu đại tiên sinh tiến vào hỗn độn lao ngục cũng không có quá nhiều kiên kỵ. Mà đến tận bây giờ, chi chu huynh đệ căn bản không tin nơi này có sát cơ giết hắn. Bọn họ miêu tả nơi đây có rất nhiều hung hiểm, tại đây không phải giới vương có thể sống sót, mặc dù là đại giới giới vương lâm vào tuyệt sát hiểm địa cũng có khả năng chết. Tiểu súc sinh, người hảo thủ đoạn, người dám thừa lão phu, lão phu kéo người chôn cùng, phải chết cùng. Chu đại tiên sinh trống lên một tiếng, cùng hai tỳ tuần bên cạnh lao đến Lâm Minh. Bọn họ muốn dẫn theo 108 thiết giáp âm bị đến chỗ Lâm Minh đồng quy vô tận, nhưng trong nháy mắt bọn họ lao đến chỗ Lâm Minh, tu vi yếu nhất là thiết giáp âm binh, tương đương võ giả thánh quân hậu kỳ. Vùng đao chém vào bụng đối thủ gần nhất, vị thiết giáp âm thi đã không hiểu pháp tắc, nhưng mà luyện thi bí pháp khiến thân thể hắn cường đại hơn gấp mấy lần. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Một tiếng giòn tan, võ giả thánh tộc bị đánh nát cương nguyên hộ tầng. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi, muốn băng vào thân thể cường đại, ngăn cản đao mang, rồi sau đó lợi dụng luyện chế bí pháp ngăn cản đao phòng. Nhưng mà lực lượng của thiết giáp âm thì quá nguy hiểm, làm cho tên võ giả thánh tộc này cố gắng chỉ uổng phí. Chỉ một đao đã phá vỡ cương nguyên hộ thể của thánh quân cảnh, lại chặt vào thắt lưng của hắn, ngay sau đó phá vỡ da thịt, một đao chém ngang lưng. Một khắc này võ giả thánh quân cảnh hậu kỳ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, khúc trinh của hắn bay qua tế đàn. Trong khoảng khắc đó, trên tế đàn lại có mấy tẩm hắc mang bắn ra ngoài, trực tiếp đốt thân thể của hắn thành tro bụi. Cảnh tượng thảm thiết như vậy làm cho da đầu của người ta trùng lên, mà Chu Đại Tiên Sinh cùng với tên nửa bước giới vương khác cũng chấn động tinh thần, mượn cái chết thảm thiết của võ giả thánh quân cảnh và đặc điểm tốc độ không nhanh của thiết giáp âm thì bọn họ xông qua tế đàn. Lúc này bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, là lúc mang bộc phát thì uốn éo thân thể né tránh vết thương trí mạng. Hắc mang lúc này xuyên thủng cánh tay và đùi của nửa bước giới vương cường, dù sao tu vi của hắn thấp hơn, không so được với Chu Đại Tiên Sinh. Toàn thân bị xuyên thủng nhiều chỗ, vì tránh được chỗ hiểm nhưng đến gần tế đàn cũng bị thương, cũng cùng lập tức không khác gì chết. Chỉ có Chu Đại Tiên Sinh thân thể né trái né phải, liên tục tránh né hắc mang, giống như là báo săn mồi phóng thẳng qua phía Lâm Bình. Hắc mang đang vào nhau, Chu Đại Tiên Sinh căn bản không hiểu trận vân, hắn đang bước vào tử địa. Tử địa bị kích phát, lập tức mấy trăm đạo hắc quang lập tức quét qua tất cả, phong kín tất cả phương hướng né tránh của Chu Đại Tiên Sinh. Cho dù hắn vần vèo thân thể thế nào cũng không tránh được một kích. Chu Đại Tiên Sinh trống to một tiếng, cương nguyên toàn thân bạo phát đến tận cùng, cứng rắn vượt qua hắc mang. Nhưng mà hắc mang này thực sự quá khủng bố, đánh lên cương nguyên hộ thể của Chu Đại Tiên Sinh như nện vào thủy tinh, chỉ nghe răng rắc giòn tan. Cương nguyên hộ thể của Chu Đại Tiên Sinh bị đánh nát, bị hắc mang suy yếu, cho nên nó xuyên qua đùi và vai của Chu Đại Tiên Sinh. Lợi hại, đại trận này tồn tại không biết bao nhiêu năm, còn có thần uy như vậy. Mặc dù thân thể võ giả thánh tộc giới vương rất kiện cổ, vẫn có thể xuyên thủng. Mắt thấy Chu Đại Tiên Sinh bay qua đây, trong mắt của Lâm Minh có tinh quang lóe lên, lực lượng toàn thân của hắn bạo toái đến mức tận cùng. Phía sau hắn là hư ảnh của Tà Thần Chi Thụ hiện ra, trên cạnh cây có hắc thương hình thần long vây quanh, long ngâm vang vọng xuyên thẳng chín tầng mây. Lâm Minh lúc này đạp vào chỗ sinh cơ của đại trận, hắn cầm phượng huyết thương và vận chuyển kỳ môn bát giáp tới mức tận cùng. Hắn không có ý né tránh một kích của Chu Đại Tiên Sinh, mà là muốn ngạnh kháng. Tiểu xuất sinh, người đi chết đi. Lúc này Chu Đại Tiên Sinh toàn thân là phúng huyết, tuy hiện tại trạng thái của hắn cực kỳ không xong, nhưng mà giới vương liệu chết một kích vẫn vô cùng đáng sợ. Một quyền của hắn đánh vào Lâm Minh, toàn bộ lực lượng trút vào cơ thể mình. Đối mặt một quyền của Chu Đại Tiên Sinh, hai tay Lâm Minh cầm thương nện vào mặt thương. Tu La Thiên Đạo, vạn ma sinh tử luân. Một sát na kia, trong phượng huyết thương quán chú ma tính đáng sợ, lực lượng ma tính này thiêu đốt như thận hỏa, hiện hóa ra ba đầu sáu tay, sau lưng mọc ra hư ảnh hai cánh Tu La. Tu La sáu cánh tay, phân biệt cầm vũ khí khác nhau, sau lưng của nó còn có một luân hồi bàn. Luân hồi bàn này có một chỗ tương tự với luân hồi bàn trong trò chơi Thợ Săn và Côn Bồi của Hỗn Độn Thành. Nó chính là một trong những bí kỷ truyền thừa của chủ nhân Tu La Lộ, vạn ma sinh tử luân. Lâm Minh bế quan 9 năm, đột phá thần quân, sau đó toàn thân ẩn chứa lực lượng bàn bạc, không tiết ra, không thoải mái. Vì vậy hắn lựa chọn chính diện chiến đấu với giới vương. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Minh chính mặt đối mặt với giới vương. Phượng huyết tương va chạm với nắm đấm của Chu Đại Tiên Sinh. Do vội vàng nên Chu Đại Tiên Sinh không dùng vũ khí. Nhưng mà với thánh tộc tinh thông luyện thể thuật mà nói, thân thể chính là vũ khí tốt nhất. Tiếng nổ đáng sợ tràn ngập hư không, Chu Đại Tiên Sinh cảm thấy lực lượng to lớn đang bao phủ cánh tay của hắn, cánh tay tê dại, nắm đấm đau nhức, một đạo máu tươi từ nắm tay của hắn chảy ra ngoài. Cái gì? Chu Đại Tiên Sinh quá sợ hãi, bản thân vừa rồi dùng một cách liều chết muốn giết Lâm Minh, nhưng mà kết quả làm cho hắn bất ngờ. Lâm Minh không chỉ tiếp chính diện, chính mình là giới vương lại bị một tiểu bối nhân tộc tu luyện vài chục năm ngăn cản chính diện. Chuyện này quá khó tin. Tuy đây là một kích vội vàng, tuy hắn không dùng vũ khí của bản thân, nhưng mà hắn tuyệt không thể tin vào tiểu bối trên lệch với hắn vài đại cảnh giới lại có thể mạnh như vậy. Người đồng tử Chu Đại Tiên Sinh co rút lại, đối diện với tiểu bối Lâm Minh mà hắn cảm thấy sợ hãi. Lúc này mới vài chục năm mà hắn đạt đến mức này, nếu cho hắn mấy trăm năm thì sẽ có thành tựu thế nào? Lâm Minh lúc này cũng khí huyết cuồn cuộn, chân nguyên hỗn loạn. Dù sao giới vương cũng là giới vương, cho dù giới vương nó mạnh hết đà, dưới phản công sắp chết thì cũng có thể áp chế Lâm Minh. Ầm ầm, năng lượng nổ tung tỏa ra bốn phía. Lúc này năng lượng tàn sát bừa bãi lưu động, thân thể Lâm Minh bay nhanh ra ngoài. Nhưng mà hắn đã sớm tính toán đường lui cả rồi. Trên tế đàn này hắn đã khắc ghi trong đầu, Lâm Minh mỗi khi lui một bước đều dẫm vào đạo văn sinh cơ của tế đàn, né qua thần quang màu đen. Mà Chu Đại Tiên Sinh không có bổn sự này, thân thể quán lui lại thì đụng đạo văn tuyệt sắc. Mấy đạo hắc quang vừa thô vừa to ở phía sau lưng hắn bắn về phía Chu Đại Tiên Sinh, phong kín tất cả phương hướng của Chu Đại Tiên Sinh. Lúc này Chu Đại Tiên Sinh lực cũ đã hết, lực mới không sinh, hắn đã không có khả năng tránh né công kích như vậy. Hắc mang gào thét, trong mắt Chu Đại Tiên Sinh mang theo oán khí và không cam lòng nồng đậm. Liên tục có mấy tiếng nổ mạnh, cương nguyên hộ thể của Chu Đại Tiên Sinh nổ tung, thân thể của hắn bị hắc mang xé rách, một đầu lâu bay lên cao. Trong ánh trăng mờ, hắn thấy cách thân thể không đậu của mình càng ngày càng xa, rồi sau đó hắn nhìn thấy Lâm Minh liên tiếp lui về phía sau, và những hắc mang kia không chạm đến góc áo của Lâm Minh chút nào. Tại sao lại như vậy? Đồng tử của Chu Đại Tiên Sinh dần dần mất đi tiêu cự, hắn không cách nào ngờ mình đường đường là giới vương đến đuổi giết một tiểu bối mới tu luyện vài chục năm, kết quả lại như vậy. Bản thân mình chết không sao, hơn nữa liệu chết một cách cũng không thể làm gì Lâm Minh cả. Hắc mang gạo thét, Chu Đại Tiên Sinh bị phá thành mảnh nhỏ, thân thể biến thành tro bụi. Là cường giả giới vương nhưng cứ thế tan biến trong phần mộ bạch khởi. Đây cũng là cường giả giới vương đầu tiên Lâm Minh giết chết. Tuy Chu Đại Tiên Sinh không phải chết trong chiến đấu với Lâm Minh, nhưng cũng do một tay Lâm Minh tạo thành. Giới vương chết trong tay ta. Lần này Lâm Minh vẫn khí huyết cuồn cuộn như trước, không có tự trong va chạm vừa rồi khôi phục tinh thần lại. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh giết chết giới vương, nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng, bởi vì không bao lâu sau hắn phải đối mặt với giới vương khác. Đây là một cuộc chiến tàn khốc, không phải người chết chính là tà vong. Chu lão, cách vị trí Chu Đại Tiên Sinh chết thảm không xa, tên võ giả bị xuyên thủng thân thể nằm trên mặt đất, may mắn kéo dài hơi tàn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hai con mắt đã hoàn toàn ngây ngốc. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Minh ngăn cản một kích toàn lực của Chu Đại Tiên Sinh, hắn cảm thấy như nằm mơ. Năng lượng cuồng mãnh đụng vào nhau, Lâm Minh cùng với Chu Đại Tiên Sinh đồng thời bay ra ngoài, nhưng mà Lâm Minh tránh né tất cả hắc mang, mà Chu Đại Tiên Sinh lại phấn thần toái cốt. Lâm Minh này căn bản là ma quỷ. Đây là ý niệm sau cùng của tên võ giả Thánh Quân. Khi nhìn thấy Chu Đại Tiên Sinh phấn thân toái cốt, thì 108 thiết giáp âm binh xông lên tế đàn, loạn đao vung lên chém giết tên này. Đến tận đây, Chu Đại Tiên Sinh và đội ngũ của hắn bỏ mạng toàn bộ. Mà Lâm Minh không có chút thư giãn, hắn nhìn qua 108 thiết giáp âm binh. Trầm, ào ào, thiết giáp âm binh giết chết võ giả thánh tộc, sau đó thì đồng loạt giơ binh khí với Lâm Minh. Lâm Minh tâm thần chấn động, chậm rãi lui về phía sau, nhưng mà 108 thiết giáp âm binh từng bước ép sát. Loại tình hình này Lâm Minh đã đoán trước ngay từ đầu, hắn có thể mỗi một bước đạp lên đạo văn sinh cơ của tế đạn, tránh né hắc quang đáng sợ. Nhưng mà thiết giáp âm binh không giống, chúng một khi kích hoạt, có ra tay với mình hay không cũng khó nói. Đây là nguy hiểm cấp bách. Từ khi vừa bắt đầu, Lâm Minh sẽ không có ra tay quấy rầy nơi an nghỉ của Bạch Khởi, hắn chỉ dùng miệng lưỡi chọc giận Chu Đại Tiên Sinh mà thôi. Lâm Minh căn bản chỉ khích tướng chứ không có động thủ. Thiết giáp âm binh từng bước đến gần, Lâm Minh ngừng thở, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tu La Thiên Đạo, vạn ma sinh tử luân. Lâm Minh hai tay bình thân đặt ở trước mặt hắn, luân hồi bàn hiện ra. Đây là vạn ma sinh tử luân trải qua ngàn năm ác ma rèn luyện ngưng tụ. Những ác ma này chịu nỗi khổ muôn đời, phạm phải tội nghiệp cho nên phải chịu thiên phạt toàn bộ. Vân độ trên đó ngưng tụ lực lượng vô cùng ma tính, đây là chiêu thức công phộng nhất thể. Nhưng mà Lâm Minh lúc này sử dụng vạn ma sinh tử luân đương nhiên không phải là công kích hoặc phòng ngự, hắn biết rõ dùng lực lượng của mình căn bản không thể nào là đối thủ của 108 thiết giáp âm binh, Cho dù trong Hỗn Nguyên Thiên Cung đối mặt với đại trận tuyệt sát này, Hỗn Nguyên Thiên Cung mà hao hết năng lượng, đến lúc đó vẫn sẽ chết như cũ. Lâm Minh có sinh lộ duy nhất chính là lực lượng tu la thiên đạo đạt được tán thành của đại trận phần mộ bạch khởi. Vạn ma sinh tử luân chậm rãi xoay tròn, trong nháy mắt lực lượng ma tính 108 thiết giáp âm binh này thân thể cứng đờ, binh khí trong tay buông xuống, ánh sáng đỏ trong mắt biến mất, ánh mắt của chúng nhìn qua vạn ma sinh tử luân 108 thiết giáp âm binh khi còn sống là ma. Chúng ở trước mặt vạn ma sinh tử luân có kính sợ tiên thiền. Lâm Minh ngừng thở vẫn không nhúc nhích. Loại cảm giác này như phạm nhân đối mặt 100 mạnh hổ, một khi vô ý thì kết cục hài cốt không còn. Qua 10 hô hấp giằng co, những giờ này với Lâm Minh mà nói giống như là dài vô hạn. Đúng vào lúc này, trên tế đàn bắn ra từng đạo hắc mang, mỗi một đạo hắc mang đều bắn vào trung âm binh. Những âm binh bị bắn trúng thì thân thể cứng đờ lại. Qua trong chốc lát, 108 thiết âm binh biến thành điêu khắc chung quanh tế đàn, khe nước không gian bị phong bế cũng mở ra lần nữa. Mà 108 thiết giáp âm binh này vị trí cũng biến hóa, hào quang màu đỏ cũng hiện ra. Chuyện này ý nghĩa tuyệt sát trận vẫn mở, tạm thời an toàn. Lâm Minh thở ra một hơi, trên người đầy mồ hôi. Đối mặt với tử vong sắp tới thì áp lực này không phải lớn bình thường. Chân bước lên sinh đạo văn, Lâm Minh ra khỏi tế đàn, dùng hắc viêm thiêu đốt chung quanh thân thể. Kế tiếp Lâm Minh xử lý sạch sẽ vết tích chiến đấu, thu hồi bảo vật Chu Đại Tiên Sinh rơi xuống. Rồi sau đó hắn như u linh giống như bình thường, lặng im không một tiếng động, lui vào trong đại trận trong bóng rằm ẩn nấp xuống. Hắn cũng như một con sói trốn trong bóng tối rình mồi. Hỗn Nguyên Thiên Cung bị hắn triệu hoán ra ngoài. Trong tòa thiên cung này ẩn chứa thời không pháp tắc, có thể lớn có thể nhỏ. Lúc này Hỗn Nguyên Thiên Cung chỉ là một cái bàn nhỏ. Hỗn Nguyên Thiên Cung cũng sinh ra đạo văn. Thân ảnh Lâm Minh khẽ động chui vào trong đó. Vừa tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, toàn thân Lâm Minh thư giãn. Hắn lập tức nuốt một viên đan dược, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Hắn biết rõ trận chiến vừa rồi chỉ là khai vị, hắn phải đối mặt chiến đấu kế tiếp với Thiên Minh Tử, lòng dạ sâu đậm, làm cho Lâm Minh hết sức kiên kỵ. Đối mặt với Thiên Minh Tử, hắn phải điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong mới được. Sau thời gian một nén nhang ngồi xuống, sau đó Lâm Minh mở mắt, hắn nhìn thấy Tiểu Ma Tiên đang ngồi cách mình không xa. Trước đó Tiểu Ma Tiên tiến vào nội thế giới của Lâm Minh đã ở trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Lúc này Tiểu Ma Tiên lưng tựa vào ghế, hai chân duỗi ra tùy ý khoác lên bề đá, đôi tuyết trắng căng cứng nhìn qua tràn ngập sức sống. Nhìn không ra ngươi còn có chiêu này, Tiểu Ma Tiên cười hì hì, trong đó sưng ý nhộn nhạo. Nàng nói xong liền đứng trên tế đàn không ngừng chào phúng Lâm Minh. Tình thế bắt buộc, Lâm Minh cười khổ một tiếng, diễn được không tệ. Tiểu Ma Tiên đi đến ghế đá, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Đợi. Lâm Minh cũng không có biện pháp khác. Phần mộ bạch khởi là hung địa không tệ, nhưng mà không phải là nơi nào cũng hung hiểm. Trước mắt tế đàn hắc thạch chính là nơi tán thân của bạch khởi. Nếu như thi thể bạch khởi thực an táng trong đó, vậy tế đàn không thể nghi ngờ là nơi hung hiểm nhất. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là sáng suốt nhất, cũng là an toàn nhất. Tuyệt sát trận ở đây có thể phân biệt vạn ma sinh tử luân, hơn nữa 108 thiết giáp âm binh cũng không phải là Thiên Minh Tử có thể đối phó. Ở chỗ này chúng ta có thể chiếm cứ chủ động, nhưng có một chuyện ta lo lắng. Lâm Minh đang nói chuyện thì nhíu mày. Ngươi lo lắng cái gì? Ta lo lắng Thiên Minh Tử còn có ác chủ bài khác, hoặc đang tính toán cái gì. Hai người chúng ta đi ra khỏi Uổng Tử Cốc, đã bước vào trận pháp do Thiên Minh Tử bố trí, trên người bị hắn hạ ấn ký trì tùng, bên ngoài phần mộ bạch khởi không tính hung hiểm. Theo lý thuyết, bằng vào thực lực của Thiên Minh Tử thực có thể đuổi theo chúng ta. Như vậy phát hiện chúng ta không phải là Chu lão đầu, mà nên là Thiên Minh Tử mới đúng. Trừ Thiên Minh Tử ra còn có đế tử Na Kỵ, hắn không ở cùng với Chu lão. Chỉ có một khả năng, hoặc là hắn chưa đi đến Uổng Tử Cốc, hoặc là bên cạnh hắn có người thủ hộ mạnh hơn. Người này có thể là Thiên Minh Tử, cũng có thể là người hoàn toàn khác. Trong mắt Lâm Minh xem ra, đế tử Na Kỵ không thể nghi ngờ là nhân vật trọng yếu nhất của đám người thánh tộc. Xem như lẽ thường mà nói, đế tử Na Kỵ có lẽ nên được bảo hộ nghiêm mật. Thiên Minh Tử là đại giới giới vương, thực lực còn mạnh hơn Chu Đại Tiên Sinh, nhưng dù sao hắn cũng không phải là thánh tộc. Cái gọi là không phải tộc ta tức có dị tâm, dùng cao ngạo và nghi hoặc của thánh tộc làm sao giao đế tử Na Kỵ cho Thiên Minh Tử che chở,

Đã phá nó đi ra ngoài quá thật là chê cười quá lớn. Hồ Sắc xì mũi coi thường cách nói của Thiên Minh Tử. Đệ tử, tương lai ngươi sẽ là nhân vật lãnh quần của thánh tộc. Thành tựu của ngươi không kém tạo hóa thánh tử, chớ để một nhân loại làm loạn tuyến đầu. Hồ Sắc nhìn qua Na Kỳ, thâm ý sâu sắc nói. Na Kỳ nói, Hồ Sắc tiên sinh nói phải, vãn bối hổ thẹn, một năm qua, sau trận chiến ở huyết loạn đại lục và lưu danh đế khắc thạch, liên tục hai lần thất bại, quả thực làm vãn bối chán nản. Kỳ thực năm đó trận chiến ở huyết loạn đại lục, vãn bối không kém gì Lâm Minh, lưu danh đế khắc tạch so đấu không nói rõ ràng. Vãn bối sẽ tin tưởng mình có thể đánh chết Lâm Minh, để cho con đường võ đạo của ta tinh tiến. Ừ, ngươi có thể ý thức được điểm này, đáng quý. Chúng ta tiếp tục đi thôi, có lẽ nhân loại kia cách chúng ta không xa đâu. Bọn họ tạm thời không truy tìm tung tích của Chu Đại Tiên Sinh, nhưng mà với điểm này bọn họ không quá lưu tâm, bởi vì trong hỗn loạn lao ngục này, mỗi tấc không gian và không gian phong bạo, ấn ký truy tung mất liên hệ, hoặc là đứt cũng là bình thường. Bốn người xuyên qua khe hở không gian, rồi sau đó bọn họ đi vào một tòa đại điện. Trong đại điện này có tế đàn phong cách cổ xưa rất bắt mắt, trong nháy mắt đã hấp dẫn bốn người. Đạo văn trên tế đàn chằng chịt, 108 điêu khắc dữ tợn, và đại điện tỏa ra ma tính đáng sợ. À, nơi này là... Con mắt đệ tử Na Kỳ sáng lên, hắn cảm giác nơi này không tầm thường. Có ý tử, Hôi Sát vuốt chậm trâu, cười ha hả. Hắn dùng cảm giác dò xét một phen, phát hiện bên dưới tế đàn có chôn vùi bảo vật. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, thì nơi này chính là bảo địa, trong đó vùi thần tàng. Lão phu cũng mấy lần đến thần tán lĩnh, thật không ngờ trong tuyệt sát chi địa có bảo tàng. Đây chính là đại cơ duyên, lần này đuổi giết nhân loại kìa, là đến đúng rồi, ha ha. Bảo tàng. Đệ tử Na Kỵ nghe Hôi Sát nói thì tâm tình kích động lên, hắn lần này đồng hành với Hôi Sát. Hôi Sát còn thiếu nợ ân tình tạo hóa thánh cùng, về tình về lý, bảo tàng sẽ phân một bộ phận cho hắn. Hơn nữa nghe đồn, tán thần lĩnh này có quan hệ với chủ nhân của Tu La Lộ, bảo tàng như vậy chắc do chủ nhân Tu La Lộ lưu lại, bảo tàng của chủ nhân Tu La Lộ trân quý có thể nghĩ. Nhưng mà kích động thì kích động, đệ tử Na Kỵ cũng không đánh mất tỉnh táo. Hồi Sát tiên sinh, nơi này khí tức ma tính quá nồng đậm, hơn nữa còn có 108 điêu khắc cũng ẩn tàng sát cơ, chứ sợ là hiểm địa, mặc dù có bảo tàng nhưng cũng không dễ lấy như vậy. Đương nhiên, Hồi Sát ngữ khí tràn ngập tự tin, bảo tàng này có sát cơ trùng điệp, há dễ dàng lấy đến tay như thế. Mặc dù ta cũng cảm thấy khó khăn quá lớn, nhưng mà cũng chỉ là khó khăn mà thôi, ta cuối cùng vẫn sẽ lấy nó thôi. Dù sao trận pháp nơi này tồn tại mấy tỷ năm, có khi trên 10 tỷ năm. Nếu như nói uy lực trận pháp đập đó là 10, thì hiện tại không đủ 1. Hồi Sát không phải tự tin mù quáng, cho dù trận pháp nào trải qua hơn 10 tỷ năm cũng sẽ suy yếu rất lớn. Hắn có tu vi nửa bước thiên tôn, hơn lý giải với củ trận pháp rất tốt, cũng có tự tin. Các người hộ pháp cho ta đi nghiên cứu đạo văn. Hồi Sát nói như vậy, sau đó cẩn thận tiến lên. Hắn đi một bước này, tránh đi các đạo văn. Tuy hắn không hiểu Tu La Thiên Đạo, nhưng bằng vào kinh nghiệm lý giải của trận pháp, ngẫu nhiên đối nghịch, một hai lần cũng hợp tình lý. Tuy Hồi Sát không có bước lên tử địa, nhưng bởi vì lúc trước Chu Đại Tiên Sinh xâm lấn, cho nên tuyệt sát trận trong phần mộ bạch khởi này đang ở trạng thái mở. Hồi Sát bước một bước lại dẫn nổ, làm cho 108 thiết giáp âm binh sao động, hung quang trong mắt chúng hiện ra hừng hực. 108 điều khác có hồng quang trong mắt, làm Hôi Sát kiên kỵ, trên người của chúng tỏa ra ma tính đáng sợ. Những điều khác này, Na Kỵ nhìn qua 108 điều khác, có chút nhíu mày. Từ trong đám điều khác này hắn cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, khí tức nguy hiểm này khiến hắn bất an. Hôi Sát tiên sinh, Na Kỵ nhìn không được nhắc nhở. Không sao. Hôi Sát khoát khoát tay, tình huống nằm trong khống chế của ta. Hôi Sát lui ra phía sau một bước, chuyển hướng nhìn qua 108 thiết giáp âm binh, cường nguyên toàn thân lưu chuyển, toàn lực nghênh địch. Nhìn thấy bộ dáng của Hồi Sát, Na Kỵ mới thoáng an tâm. Trong tán thần lĩnh tuyệt sát chi địa này, hắn đúng là quá yếu, cần cường giả bảo hộ. 108 điêu khắc đều là thần tàng thủ vệ, bảo tàng như vậy không có thủ vệ mới bất tường. Hồi Sát giơ tay lên vẽ vào hư không, phải xử lý bọn chúng, bằng không sẽ phiền toái. Hồi Sát nói xong, hai tay liên tục đánh ra mấy ngàn đạo văn. Tam thập tam thiền, chư thần sinh tử. dùng tên của hôi sát đã phong ấn vạn vật. Toàn thân hôi sát chấn động, hỗn độn chi quang màu đen bay ra ngoài. Những hỗn độn chi quang này có chút giống phong thần đại pháp, đương nhiên từ cảnh giới thì kém xa phong thần đại pháp. Đây là công pháp do chân thần sáng tạo, mà hôi sát dụng phong ấn chi thuật này chỉ là thần võ vô thượng không tròn vẹn. Nhưng mà hôi sát thân là nửa bước thiên tôn, tu vi cường đại có thể đền bù trên lệch. Thế cho nên mấy ngàn trận phù đánh ra ngoài, lập tức phong kính hư không chung quanh. Hắn đúng là muốn triệt để phong ấn 108 khối khôi lỗi này. Thời điểm hôi sát đánh ra phong ấn thuật, thì 108 thiết giáp rung động mạnh mẽ, hồng quang trong mắt chúng càng ngày càng thịnh. Đá đen trên người trời trà, chúng đã sống lại. Lực lượng của 108 thiết giáp âm binh hội tụ cùng một chỗ, trong đại điện tràn ngập ma tính phong bạo, hư không trung động lắc lư, đại địa trung trung, vết nứt không gian sau lưng mọi người bị phong kín, tế đàn cũng có hắc mang xuất hiện. Hồi sát tiên sinh, Na Kỳ nhìn thấy vết nứt không gian biến mất thì kêu to, không cần lo lắng, tình huống cũng nằm trong sự khống chế của ta. Hồi sát cắn răng nói, lúc này sắc mặt của hắn khó coi, 108 thiết giáp âm binh cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Không ngờ là người sống biến thành thủ vệ, hơn nữa những người này khi còn sống chính là giới vườn. Hôi sát nhãn lực xuất chúng, nhìn qua bản chất 108 thiết giáp âm binh đại trận này, nếu thật là 108 giới vương tạo thành đại chiến, hôi sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà thi thể của giới vương biến thành khôi lỗi thì hắn có lực đánh một trận. Tuy hôi sát tự cho mình rất cao, nhìn thì cuồng vọng, nhưng hắn cũng có bản lĩnh thật sự, tu vi nửa bước thiên tồn, luận tu vi cao hơn chú đại tiên sinh nhiều lắm. Hôi sát ngưng tụ hỗn độn chi quang thành dây thừng bao quanh 108 thiết giáp âm binh tầng tầng. Những dây thừng này có khắc đạo vân, những đạo vân này trong mắt của Lâm Minh vô cùng thô sơ, nhưng mà rất nhiều trận vân liên kết với nhau. Hơn nữa hôi sát có tu vi nửa bước thiên tôn ủng hộ, hiệu quả cũng rất cường đại. Mà đúng lúc này 108 thiết giáp âm binh triệt để sống lại, chúng đều có binh khí riêng, lập tức ném thẳng qua phía hôi sát phong ấn đại trận. 108 kiện binh khí cũng chém thẳng vào dây thừng, công kích này khiến sắc mặt hôi sát trắng bệch. May mắn thiết giáp âm binh trí tuệ có hạn, chúng công kích phân tán vào các nơi khác nhau của dây thừng. Nếu như bọn chúng tập trung lực lượng công kích thì một kích vừa rồi đã chặt đứt dây thừng. Ta không tránh phận thần, các người giúp ta một tay. 108 khối lỗi tạo thành đại trận, nếu các người giết mấy con thì chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hôi sát hồ lửng. Cùng lúc đó hắn phất tay lên, từ trong nội thế giới lấy ra hai con khô lũi và một hung thủ, hai con trâu rừng và một con sói xanh. Bản thân hôi sát cũng biết luyện chế khôi lũi mà đầu sói xanh chính là khế ước thú của hôi sát. Hai củ khôi lũi, sói xanh, hơn nữa đế tử Na Kỳ và ba người. Trong lúc nhất thời, hôi sát một người dùng phong ấn ngạnh kháng 108 thiết giáp âm binh công kích chính diện. Hắn biết rõ một khi phong ấn thuật vỡ vụn thì đám thiết giáp âm binh lao tới kia, hậu quả hắn không chịu nổi. Mắt thấy hôi sát dùng dây thừng phong ấn để đến cực hạn, đám người Na Kỳ không chần chừ hợp lực tấn công thiết giáp âm binh. Bọn họ đều sử dụng tuyệt chiêu tạo thành chiến thuật đơn giản, ba người một thú, hai khôi lỗi cùng phối hợp với nhau, bọn họ phối hợp tạo thành tuyệt chiêu cực mạnh. Công kích! Na Kỳ hét lớn một tiếng, năng lượng phong bạo tràn ra ngoài. Tuy thiết giáp âm binh trong mộ khởi bạch cường đại, nhưng dù sao cũng qua hơn 10 tỷ năm, hiện tại thân thể của chúng đã suy bại, chỉ cần lúc này chúng công kích đánh chết mấy con trong đó không thành vấn đề. Trong nháy mắt trà tay, đột nhiên Na Kỳ cảm thấy hàn khí từ chân bay thẳng lên thiền linh, hắn cảm nhận được sát cơ bức người, có người đánh lén. Đây là suy nghĩ hiện tại ở trong đầu Na Kỳ. Hắn trải qua chém giết sinh tử cho nên thân thể cảm ứng được sát cơ, biến thành phản xạ có điều kiện. Hắn không có trải qua suy nghĩ, đã nhảy thẳng về phía trước. Trong quá trình lao tới, đã trở mình lại. Ánh mắt của Na Kỳ nhìn qua kẻ đánh lén và kinh hãi. Lâm Minh, là ngươi? Ánh mắt Na Kỳ đầy lửa giận. Hắn trơ mắt nhìn qua Lâm Minh, cầm phượng huyết thương giống như u linh xuất hiện sau lưng của hắn. Xuất hiện một hư ảnh chân long to lớn. Phượng huyết thương có lôi hỏa, thiên kiếp, chi lực quán chủ, lôi đình cùng với hỏa diễm đăng vào nhau, tạo thành hai thái cực. Một thương thế như chẻ tre, đánh tan chiến trận tạm thời do đám người đế tử kỳ tạo thành. chiến trận tạm thời vừa vỡ thì năng lượng bọn họ ngưng tụ cũng bị Lâm Minh kiếp nổ. Năng lượng đáng sợ tỏa ra ngoài. Hai con khôi lỗi của hôi xác thả ra, bị dị năng phong bạo đáng sợ quét qua và nổ tung. Khôi lỗi của hôi xác cũng không phải kẻ yếu tới như vậy, nhưng mà khôi lỗi này dựa vào năng lượng của bản thân mà chiến đấu. Lúc này năng lượng của hai cổ đều tập trung công kích thiết giáp âm binh, căn bản không có năng lượng thủ hộ bản thân khôi lỗi, thế cho nên bị Lâm Minh một kích miễu sát. Miễu sát khôi lỗi xong, Lâm Minh tương thế không dừng, tiếp tục xuất kích lần nữa, mà đối tượng hắn xuất kích đương nhiên chính là đế tử Na Kỵ. Na Kỵ ở chính giữa đám người, không tính là cường giả, nhưng hắn lại là người quan trọng của đám người, bởi vì hắn có địa vị đặc thù, chỉ cần đánh chết Na Kỵ sẽ nhiễu loạn tâm tính đám người này, hơn nữa giết Na Kỵ cũng sẽ làm cho thánh tộc tổn thất thảm trọng. Lúc này hôi sát đang toàn lực phong ấn thiết giáp âm binh, căn bản không rảnh quan tâm đến Lâm Minh và Na Kỵ. Thân thể của hắn lui ra ngoài, cầm phương thiên chiến kích ngăn cản dư âm của phong bạo. Lâm Minh, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, chỉ biết đánh lén ư? Lúc này Na Kỵ nhìn qua Lâm Minh với ánh mắt phóng lửa. Ngươi nói ta tiểu nhân hèn hạ, tuổi của ta còn nhỏ hơn ngươi. Ngươi truy sát ta, lại vận dụng nửa bước thiên tồn cùng với hai đại giới vườn, còn ở đây nói ta tiểu nhân hèn hạ. Ngươi có mặt mũi hay không? Nếu cười có gan thì chiến với ta một trận, nếu không dám thì biến thành con rùa đi. Lâm Minh đâm ra một thương, đâm thẳng vào ngực của Na Kỵ. Con rùa đen, ngươi chỉ biết chạy sao? Không dám tiếp chiêu chính diện à? Lâm Minh hùng hỏa dọa người, Na Kỵ nổi giận. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Trận chiến ở huyết loạn đại lục, ngươi chỉ thủ thắng bằng phương pháp mà thôi, cũng không tính toán là bổn sự gì. Ăn một kích của ta đi. Trong lòng của Na Kỵ tức giận, như núi lửa phun trào. Đối mặt một kích này của Lâm Minh, hắn không có né tránh, mà là một kích chém ra, nghiền tiếp chính diện. Na Kỵ đánh ra một kích này, kim quang tỏa ra bốn phía, một kích của Na Kỵ công đến Lâm Minh cười dữ tợn, bát môn độn giáp và thần lực trong người vận chuyển đến mức tận cùng, phượng huyết thương trong tay ngầm vàng. Nhất thời thương mang của hắn hóa thành chân lông gạo thét. Đệ tử coi chừng! Sau lưng Na Kỵ, hôi xác hô to, nhưng mà đã trễ. Một kích toàn lực của Na Kỵ tỏa ra kim quang vừa thô vừa to, bị Lâm Minh dùng chiêu thương huyễn hóa chân lông đánh nát. Chân lông không gì cản nổi, phóng thẳng qua phía Na Kỵ. Khí tức chân lông đáng sợ này trùng kích lên cương nguyên hộ thể của Na Kỵ, đánh cương nguyên hộ thể của hắn trung động mạnh mẽ. Trong nháy mắt đó, Na Kỵ quá sợ hãi. Điều này sao có thể? Hắn chưa bao giờ cho rằng mình kém Lâm Minh bao nhiêu. Dù là đọ sức trên đế khắc tạch, hắn bại hoàn toàn bởi Lâm Minh, đó chỉ là bại ở thiên phú và tiềm lực. Nếu luận thực lực, trước mắt Na Kỵ không cho rằng mình thua trong tay Lâm Minh, ít nhất sẽ không thua quá nhiều. Đệ tử điện hạ. Bên người Na Kỵ, nửa bước giới vương Mando bay thẳng đến, một đao bổ vào hư ảnh chân long. Nhưng mặc dù bị một đao của Mando chém đạn, hư ảnh vỡ nát của chân long vẫn lao tới. Lâm Minh hét lớn một tiếng, lực lượng quán chú trong chân long lập tức bạo phát ra ngoài, thân thể Mando bị đẩy bay đi. Na Kỵ đứng mũi chịu sào, một thương của Lâm Minh đâm trúng ngực. Trăng trắc, cương nguyên hộ thể của Na Kỵ bị đánh nát, tính cả bạo giáp trên người đều bị nền lõm xuống. Xương sườn của Na Kỵ đứt đoạn, miệng lớn thổ huyết, lục phủ ngũ tạng trong người hiện ra ngoài. Như thế nào? Như vậy, hắn không phải thần biến, là thần quân. Hai mắt Na Kỵ vô thần, trong tích tắc bị Lâm Minh đánh trúng, hắn đã xác định được tu vi của Lâm Minh, trong nháy mắt đó hắn như bị người ta tát vào mặt. Lâm Minh bộ chiêu này không chỉ đánh gãy xương sườn và nội tạng của Na Kỵ, còn đánh tan tin tưởng của Na Kỵ. Hắn không thể tin, mấy năm trước Lâm Minh là thần biến, bây giờ đã phát triển đến thần quân cảnh. Trái lại bản thân Na Kỵ, sau trận chiến ở huyết loạn đại lục, là thần biến hậu kỳ, bây giờ vẫn là thần biến hậu kỳ. Thực lực mặc dù tăng lên, nhưng cảnh giới vẫn như cũ, so với Lâm Minh chênh lệch cực lớn. Đây là nguyên nhân đế khắc thạch tán thành sao? Tiềm lực như vậy ta làm sao đuổi kịp? Một khắc này tổn thương thân thể của Na Kỵ còn kém sao tổn thương tinh thần, hắn mất đi dũng khí đối mặt với Lâm Minh. Lúc này đệ tử Na Kỵ bị một thương đánh cho trọng thương, Lâm Minh làm sao cho hắn cơ hội thở dốc? Thời dịp hắn suy yếu nhất, Lâm Minh một bước bước ra, phượng huyết thương đâm thẳng xuống lấy thủ cấp của Na Kỵ. Một lần hành động đánh chết đối thủ, đây là cách làm trước sau như một của Lâm Minh. Điện hạ, bên người Na Kỵ trong nội tâm man do khẩn trương, đế tử mà chết thì hắn thủ hộ bất lợi, trở lại thánh tộc sẽ bị trừng phạt cực kỳ khủng khiếp. Người dám đả thương đế tử, để mạng lại. Manh Do cầm trường đao trong tay chặn thương của Lâm Minh. Hắn có ý định công kích Lâm Minh, buộc hắn thu tay lại. Lâm Minh hét to một tiếng, bên cạnh hắn xuất hiện cánh cửa đá. Cửa đá này như núi cao áp xuống, ngăn cản một đao của Manh Do. Một đao của Manh Do chém lên cửa đá. Cửa đá chỉ trung lên mà thôi, nhưng sau đó xuất hiện một vết ngấn nhỏ. Cút! Lâm Minh một chưởng đánh vào cửa đá. Cửa đá trấn áp qua phía Manh Do. Tiểu tử này! Trong lòng của Manh Do khiếp sợ, thực lực của Lâm Minh vượt qua tưởng tượng của hắn. Vậy mà, dùng sức một mình đánh bay nhiều người như vậy, còn chiếm cứ thượng phong. Mặc dù nói Lâm Minh là thừa cơ, bọn hắn nhắm vào 108 thiết giáp âm binh này là xuất kỳ bất ý đánh lén. Nhưng mà, làm được như thế, nhưng hắn chỉ có tu vi thượng quân sơ kỳ mà thôi. Manh Do đã bất chấp suy nghĩ của Lâm Minh làm thế nào. Trong 1-2 năm ngắn ngủi, đột phá lên thượng quân, hắn lập tức đối mặt với hỗn nguyên chi môn nặng nề. Đây chính là tuyệt sát chi địa, Lâm Minh có thể tùy ý xông loạn. Trái phải, Manh Do không có lá gan này. Hắn liên tục bổ tra mấy trăm đạo đao mang, cứu hộ toàn bộ đao mang chém thẳng vào hỗn nguyên chi môn, bộc phát hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, Manh Do trống lên một tiếng, hai đấm oanh kích mạnh mẽ vào hỗn nguyên chi môn, bằng vào thân thể cường đại của thánh tộc, hắn có thể ngăn cản hỗn nguyên chi môn. Khí huyết toàn thân của hắn cuồn cuộn, khóe miệng có tơ máu tỏa ra. Quay đầu nhìn lại, toàn thân Manh Do lạnh như băng. Lâm Minh lúc này đã đến trước mặt Na Kỵ, sắc mặt Na Kỵ trắng bệch. Giờ khắc này sinh tử của hắn đang lâm nguy trong sớm tối. Lâm Minh ra tay không lưu tình chút nào, tay phải cầm đuôi phượng huyết thương bổ đến. Phượng huyết thương lao thẳng về phía Na Kỵ như một con cuồng long. Chỉ cần trúng một thương này, Na Kỵ sẽ chết không có chỗ chuồn. Thời điểm phượng huyết thương sắp đâm trúng Na Kỵ, thì một sợi dây thượng như độc xà lao đến quấn lấy cơ thể Na Kỵ, kéo hắn đi ra. Ầm ầm, phượng huyết thương đánh thẳng vào vách đá bình trướng không gian. Bức tường trung động lắc lư, thần quang bắn ra bốn phía nhưng không có vết rạn nào. Phần mộ của Bạch Khởi có bức tường không gian ngăn cản quá mạnh, mặc dù đại giới giới vương cũng không thể phá vỡ, còn thiếu một chút. Trong lòng Lâm Minh thầm kêu đáng tiếc, chỉ kém một chút là hắn đã giết Na Kỵ. Đột nhiên sợi dây thường quấn quanh thân thể Na Kỵ kéo vào trong một không gian màu xám, biến mất không thấy gì nữa. Người áo bào tro này chính là Lôi Sát Tiên Sinh thần bí. Người chính là Lâm Minh, người dám đánh lén chúng ta, tiểu xuất sinh, ta muốn mạng của người. Hôi Sát tức giận, ruột gan sôi lên. Lâm Minh đánh lén vào thời điểm quan trọng nhất, không biết lúc trước hắn trốn ở nơi nào, đột nhiên xuất hiện, làm cho Hôi Sát bất ngờ. Đế tử Na Kỵ tạo thành đại trận bị Lâm Minh một kích đánh vỡ. Hai con khôi lỗi của hắn bị Lâm Minh đánh nát. Không chỉ như thế, Lâm Minh còn đả thương Na Kỵ, làm cho hắn phân thân khi đối mặt 108 khôi lỗi nên càng áp lực. Tiểu tử này đã sớm tiệm phục ở đây, chờ chúng ta phá trận hắn sẽ đánh lén. Hôi Sát cũng không ngu, thoáng cái đã nghĩ ra chân tướng sự việc này. Hắn bị một tiểu bối tu luyện vài chục năm tính kế, khiến giới vương cũng phải nhượng bộ lùi bình. Lại ẩn nấp trong tuyệt sát chi địa của tán thần lĩnh này, nhiều chỗ không người, người này không đơn giản. Thủ đoạn và phách lực bực này làm cho Hôi Sát cảm thấy nội tâm phát lạnh. Lâm Minh nhìn Hôi Sát, căn bản không quản khỉ gió gì tới hắn, quay người tấn công Manh Do. Tuy Hôi Sát hiện tại toàn lực phong ấn 108 thiết giáp âm binh, không rảnh vận thần, nhưng dù sao hắn có tu vi nửa bước thiên tồn nên thủ đoạn rất đáng sợ. Lâm Minh hiện tại chống lại giới vương bình thường còn khó, một khi đến gần Hôi Sát, bị hắn một kích đánh trúng thì chết không thể nghi ngờ. Cách làm sáng suốt nhất chính là chờ Hôi Sát bị thiết giáp âm binh hao hết thể lực thì Lâm Minh tùy thời đối phó với Hồi Sát. Tiểu tử không biết sống chết. Manh Do lúc này đã sớm tức giận rồi, trước đó còn bị đánh lén không kịp trở tay, hiện tại thấy Lâm Minh dám công kích hắn thì tức giận gầm lên, cầm trường đao trong tay chém thẳng vào Lâm Minh. Một đao Manh Do trút toàn bộ lực lượng của bản thân, không có bất kỳ giữ lại. Lâm Minh cường đại, hắn nhìn vào trong mắt, nhưng mà hắn cũng không cho rằng Lâm Minh có bổn sự chính diện đánh chết hắn, làm nửa bước giới vương. Một đao bổ ra, đao mang như tia chớp xé tan bóng tối. Lâm Minh lúc này cũng xuất thường, lôi hỏa chi lực đang vào trong phượng huyết thượng, nhưng mà hào quang khác với lúc trước. Lúc này đây, thương của Lâm Minh ẩn chứa ánh sáng màu đen thôn phệ tất cả. Ánh sáng màu đen trong thương mang của phượng huyết thượng nhìn qua không chút thu hút, căn bản không người chú ý đến. Dù sao chiêu thức của võ giả xuất hiện hào quang khác nhau, không có gì lạ. Những điều này chính là hào quang của pháp tắc. Tiếng nổ tung vang lên, thân ảnh Lâm Minh dừng lại. Một chiêu này của hắn bổ vào đao của Man Giò. Lôi hỏa chi lực tiết ra ngoài, va chạm với đao mang của Man Giò, sau đó lại nổ tung. Lực trùng kích đáng sợ truyền ra khắp người của Lâm Minh, hắn trực tiếp bay ra ngoài. Hắn cũng không phải bởi vì Man Giò công kích mà mất đi cần đuổi, hắn dùng phương thức khống chế lực đạo. Lâm Minh lúc này lướt đi trên không trung, mà trái lại Man Giò thân thể dừng lại, về sau vẫn không nhúc nhích. Man Giò, ngươi là khế ước thú của ta, phối hợp ngăn cản Lâm Minh, chỉ cần tranh thủ cho ta một ít cơ hội là được. Gân xanh trên mặt hôi sát nổi lên la lớn, rồi một kích của Man Giò đánh lui Lâm Minh. Thân thể của hắn sáng ngời, chuyện này hôi sát thở ra, chỉ cần Man Giò có thể ngăn cản Lâm Minh như vậy, chờ hắn phong ấn thiết giáp âm bình xong, Lâm Minh chỉ là vấn đề thời gian. Từ mệnh lệnh của hôi sát, khế ước thú hôi sát là ngưng búi thành làng, hét dài một tiếng lao qua phía Lâm Minh. Trong lúc nổ tung vừa rồi, ngưng búi thanh lang cũng bị thương, nhưng mà sinh mệnh lực của hung thú quá mạnh, dù là trọng thương nó cũng có thể gắng gượng chiến đấu. Ngưng búi thanh lang lúc này vòng qua bên trái của Lâm Minh, dựa theo mệnh lệnh của hội sát, Man Giò phối hợp ở bên phải, nhưng mà lúc thanh lang lao đến thì Man Giò không nhúc nhích. Vừa rồi trong lúc va chạm với Lâm Minh, Man Giò phá vỡ lôi hỏa thiên kiếp, nhưng bị hào quang màu đen tiến thẳng vào tinh thần thức hải. Đạo hào quang màu đen này chính là công kích linh hồn. Hắn được thần miễu thiên tôn truyền thừa, cũng là thần võ vô thượng của thần miễu thiên tôn. Công kích linh hồn của thần miễu thiên tôn với công kích linh hồn mà Lâm Minh từng biết, đại đa số công kích linh hồn đều dùng linh hồn của bản thân làm chủ, tiến vào công kích. Một khi công kích không thành thì bản thân bị cắn trả, mà công kích linh hồn của thần miễu thiên tôn dùng năng lượng trực tiếp công kích linh hồn của đối phương, căn bản không cần linh hồn bản thân võ giả làm môi giới, chỉ cần mang theo năng lượng dung nhập vào trong chiêu thức. Như vậy lúc xuất chiêu chính là công kích vật lý làm môi giới, lại có công kích linh hồn khiến đối phương khó lòng phòng bị. Như thế nào? Mắt thấy Man Giò vẫn không nhúc nhích, hồi sát sững sờ. Man Giò cũng chưa chết, nhưng mà hắn lâm vào trong trị độn thời gian ngắn, căn bản không có khả năng trả tay. Mà đúng lúc này Lâm Minh đã nghênh chiến ngân búi thành làng, hắn hét lớn một tiếng, bát môn độ giáp toàn thân mở ra đến mức tận cùng, sau lưng có hư ảnh chân lòng, thương khôn phát điển bách trọng lãng, trong nháy mắt đâm ra 100 thương, 100 thương dung hợp làm một, làm cho lực lượng thân thể của Lâm Minh tăng lên gấp mấy lần, đạt đến vài tỷ cân. Mất đi yểm hộ của Man Giò bên phải, ngân phối thanh lang một mình đối mặt với Lâm Minh. Lâm Minh cứng trắng nện thẳng vào xương sọ của ngân búi thanh lang, lực trùng kích vài tỷ cân bạo phát không giữ lại, chỉ nghe xương cốt vỡ vụn răng rắc, văng lên đầu lâu của ngân búi thanh lang. Hai mắt xoáy bị áp lực to lớn ép bay ra ngoài. Ngân búi thanh lang kêu lên thảm thiết, thân thể cường tráng bị man lực của Lâm Minh đánh lún xuống, máu tươi thịt nát và tàn cốt bay tán loạn. Lâm Minh ra tay tàn nhẫn, đuổi tận giết tuyệt. Nhân cơ hội này, hắn đột nhiên tiến lên một bước đâm vào cổ họng của ngân búi thanh lang. Phượng huyết thương đâm xong lại xoắn cổ, và khí quản ngân búi thanh lang đứt đoạn, đồng mạch chủ của nó lập tức vỡ vụn, chỉ còn lại đầu lâu và thịt nát. Ngân búi thấy Lâm Minh một thương giết chết khế ước thú của mình, con mắt của hôi sát hồng lên, thanh lang này chết rồi. Tuy thanh lang là thái cổ hung thú, nhưng mà thái cổ hung thú phát triển quá chậm chạp, hắn hàng phục thanh lang quá sớm. Hiện tại hôi sát chỉ có tu vi nửa bước thiên tôn, thanh lang chỉ có thực lực tương đương thánh biến trung hậu kỳ, đã không thể giúp hôi sát cái gì. Nhưng mà hôi sát từ nửa tuổi đã là khế ước thú của hắn, trải qua mấy chục năm nên có tình cảm sâu đậm, bây giờ lại bị Lâm Minh một thương chém giết, hắn làm sao không giận. Tiểu tử, ta muốn rút hồn luyện phát người, bầm thay vạn đoạn. Hôi sát phẫn nộ gầm thét, hắn có cảm giác như một con sư tử bị xích, hiện tại bị một con chuột hí lộng. Hôi sát uy hiếp Lâm Minh, mắt điếc tài ngờ, hắn nhanh chóng lao đến Man Giò, bị công kích linh hồn gây thương tích đứng nguyên tại chỗ. Cùng lúc đó toàn thân hôi sát có hỏa diễm màu xám hiện ra, gương mặt của hắn đỏ tươi như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên hắn thè lưỡi ra phun ra một ngụm máu, máu tươi này lập tức bốc cháy, hôi sát bị Lâm Minh ép buộc, hắn trả cái giá to lớn thiêu đốt một nửa máu huyết, vận dụng bí pháp hắn thề phải giết Lâm Minh ngay tại đây.